Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 9:08, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân trên mặt mang theo một loại nhạt nhẽo tươi cười ôn hòa, ánh mắt dừng ở Đường Kiều trên người, rõ ràng bộ dạng như thế nho nhã lành lạnh, nề hà ánh mắt lại tựa hồ hiểu rõ hết thảy, muốn đem nhân tâm đều tầng tầng bác khai, giống như trong lòng nàng cái gì vậy đều bị người này nhìn thấu, giống nho này ánh mắt đủ để lại làm cho nàng cả người chấn động. Đường Kiều chịu đựng bản thân muốn run run xúc động, có chút co quắp đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lại nghĩ, đối với hắn lộ ra một cái ngây thơ khả nhân tươi cười, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, cả người lộ ra tiểu tươi mát thuần mỹ. Cố Đình Quân rốt cục đứng ở Đường Kiều đối diện, Đường Kiều cắn môi. Ngài muốn ăn anh đào sao? Cố Đình Quân mỉm cười cúi đầu nhìn lướt qua, hoa áo sơ mi lão bát lão gà mái giống nhau khanh khách. Đây là ta đã thấy làm tươi mát không điệu bộ thông đồng phương thức. Của ngươi anh đào ở nơi nào? Lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nga, đầy đất đều là A, Đường Kiều thế này mới phản ứng đi lại, cúi đầu vừa thấy, bản thân tiểu trúc lâu đã ở trên đất đối nàng lộ ra trào phúng nở nụ cười. Đường Kiều thâm hít sâu một hơi, vừa cười, rất kỳ quái một cái tiểu cô nương. Cố Đình Quân không có mở miệng, chỉ cao thấp lại đánh giá nàng một lần, ngón tay dừng ở trên vai nàng, nàng xem hướng ngón tay hắn, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ trắng nõn. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhi gia thủ như vậy đẹp mắt. Ngươi nhận được ta, chấm, Cố Đình Quân thanh âm sạch sẽ ôn nhuận, như vậy nam tử làm cho người ta một điểm xâm lược cảm giác đều không có, bình dị gần gũi nhanh. Thế nhưng là lại mang theo mê hoặc phảng phất không nói thật bước tiếp theo sẽ bị ăn luôn. Đường Kiều run lên một chút lập tức cắn môi, thất ra, thì phải là nhận thức, Cố Đình Quân cuối cùng là hiểu biết tiểu cô nương vì sao như thế lo lắng, như thế biết hắn là ai vậy, biết được của hắn tác phong, sợ cũng là bình thường. Dù sao còn nhỏ như vậy. Hắn thu tay, gật đầu. Anh đào rất muốn thu thập đứng lên, biết không? Đường Kiều vội vàng gật đầu, run run tiểu đáng thương. Cố Đình Quân xem nàng thật nghe lời, mỉm cười gật đầu. Đây mới là ngoan ngoãn nữ hoa nhi. Không nói khác không còn có nhiều liếc mắt một cái thẳng rời đi. Lão bát còn tại cười nhạo, nhỏ như vậy biết cái gì là nam nhân sao? Mau, cũng chưa dài tề sẽ đến câu ta thất ca, ha ha a nga. Đường Kiều không để ý tới người này, yên lặng ngồi xổm xuống nhặt anh đào. Cố Đình Quân vẫn chưa quay đầu chỉ nói, lão bát chạy nhanh theo đi lên, bắt thấy một đám đều đi rồi, Đường Kiều bán ngồi xổm trong hành lang tựa vào trên tường, nghĩ, nàng chạy nhanh đem tiểu anh đào thu chui vào trong phòng. Dọa người, rất dọa người. Đường Kiều không là một cái người nhát gan, nhưng nàng là cực sợ Cố Đình Quân, nếu nói trên đời này còn có một người làm cho nàng sợ hãi, như vậy tất nhiên là Cố Đình Quân không thể nghi ngờ. Kiếp trước thời điểm nàng đi theo Cố Đình Quân làm việc tuy rằng thấy được không nhiều lắm thế nhưng là thập phần hiểu biết của hắn làm người. Biết này nho nhã ôn nhuận bề ngoài dưới là một viên cỡ nào tàn nhẫn tâm. Nàng càng là biết Cố Đình Quân năng lực hắn mây mưa thất thường năng lực. Cho nên nàng sợ bản thân không ổn làm bị Cố Đình Quân nhìn ra, hắn lợi hại như vậy, nàng hơi có không thích hợp hắn nhất định có thể nhìn ra. Hắn sẽ giết cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân trùng sinh mà đến, giống như là một cái quái vật giống nhau, hắn. Hội đi, Đường Kiều ôm hai đầu gối, ngồi ở trên giường bệnh run run. Ô, ngươi làm sao vậy? Lại không thoải mái sao? Đường Thái Thái trở về liền nhìn đến Đường Kiều sắc mặt trắng xanh, thật dài lông mi vụt sáng, đây là nàng khuê nữ, nàng cũng là hiểu biết, cũng không biết là va chạm cái gì, sợ thành như vậy. Nàng chạy nhanh đem này nọ buông tiến lên, nhẹ nhàng đem nhân lãm trong ngực chung, vỗ của nàng lưng. Kiều Kiều không sợ a, Đường Kiều ngẩng đầu, nỉ non. Kinh Phật mang đến sao? Đường Thái Thái lập tức, mang theo, Đường Kiều im lặng mở ra kinh Phật mặc niệm mấy lần cuối cùng là cảm thấy bản thân tâm bình khí hòa. Ta đây loại ánh mặt trời thiếu nữ, mới không phải cái gì nữ quái vật. Nàng ngẩng đầu, hòa dịu một chút hỏi, nương ta khi nào thì xuất viện, lại nhất tưởng, nói, ta còn muốn đến trường đâu, đời trước chính là giờ phút này thôi học, Đường Kiều cũng không muốn đời này cũng giống nhau. Đường Thái Thái đầu cũng không nâng, vì nàng thịnh cháo, nói. Ngươi lại tĩnh dưỡng hai ngày, để sau chu lại đi trường học tả hữu xin phép cũng là mời đến tuần sau. Nga đúng, phía trước cùng ngươi đã nói gia đình giáo sư cũng là tuần sau đến. Đường Kiều mờ mịt ngẩng đầu trong nháy mắt công phu giật mình nghĩ đến, đúng rồi, đời trước từ nàng cũng có một gia đình giáo sư chính là nhân còn chưa có đến, bản thân liền xảy ra chuyện nhi. Này gia đình giáo sư nghe nói bản thân khả năng bị người vũ nhục vậy mà thuyết giáo không được như vậy học sinh trực tiếp cự tuyệt nhà bọn họ. Qua đi làm những người khác ra gia đình giáo sư cũng muốn lấy nàng xuất ra tự khoe. Nói là bản thân như thế nào muốn của hắn dậy, nhưng là hắn là vạn vạn sẽ không đồng ý. Lúc đó Đường Kiều tuy rằng buồn bực nhưng cũng không từng như thế nào. Giờ này ngày này lại nghĩ đến như vậy một cái chán ghét nhân ngoạn ý, Đường Kiều cũng không muốn gặp. Nương, ta không muốn gia đình giáo sư. Không được, Đường Thái Thái còn chưa nói, Đường Phụ vào cửa nhưng là nghe được. Đường Kiều cắn môi, vành mắt nhi một chút liền hàm lệ. Đường Phụ lập tức mộng, hắn có chút chân tay luống cuống, lập tức nhìn chằm chằm Đường Thái Thái. Ngươi còn không mau hò hét nữ nhi. Đường Kiều kéo lấy phụ thân nhất điểm nhỏ ống tay áo, nhẹ nhàng lay động. Phụ thân không nên gạt ta, ta đều nghe nói, này gia đình giáo sư nhân phẩm không tốt, chuyên môn thích cùng nữ học sinh yêu đương. Đường Phụ, cái gì? Hắn giống lên, ngươi làm sao mà biết được? Đường Kiều đối thủ chỉ, nhẹ giọng. Ta phía trước nghe lén Đường ca nói cho A Hành, hắn còn nói nhường A Hành cách người kia xa một chút. Hố nhân luôn có nhất vạn loại phương thức hoa thức nói bậy no, Kiều Kiều cũng mặc kệ này, trực tiếp liền vung nồi. Quả nhiên, Đường Phụ bắt đầu táo bạo, hắn hiện tại đối cháu là nhất vạn cái bất mãn, cả giận nói. Này tiểu hỗn đàn vậy mà cho ta đùa giỡn tâm cơ, hắn cho ta giới thiệu người như vậy, đồ cái gì tâm tư? Ta xem của hắn tâm là xấu, tám phần là vì theo ngươi nơi này lừa tiền tìm giúp đỡ. Chuyện này Đường Kiều nguyên bản cũng không phải biết đến, nghe đến đó càng cảm thấy bản thân thật đúng là hố Đường sĩ kiệt hố thiếu. Nàng ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, nói, kia phụ thân không cần hắn thôi. Đường Phụ, không cần, dùng cái gì dùng, người như vậy làm sao dám dùng. Ta đi tìm ngươi Đường ca, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều giữ chặt Đường Phụ không buông tay, nàng tươi cười rực rỡ. Phụ thân vẫn là đừng đi, tổ mẫu luôn luôn đều ở bên kia, nếu biến thành khó coi, ngài cũng khó xử. Đường Phụ phát hiện gần nhất nữ nhi thật sự là phá lệ biết chuyện nhi, hắn sờ sờ nữ nhi đầu, nói. Hắn đều không chú ý đến ngươi, ngươi làm gì bận tâm bọn họ. Kiều Nguyệt cắn môi, nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, nghiêm cẩn. Ta không sợ hắn, luôn sợ phụ thân khó xử, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng nghiêm cẩn nói. Ta nguyên bản bất giác nhưng là cẩn thận nghĩ đến, Đường ca người này thật sự có chút vấn đề. A Hành lại là như vậy tin tưởng Đường ca, ta cuối cùng là lo lắng. Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhíu lại, tràn đầy lo lắng. Đường Chí Dong lập tức, như thế không có quan hệ, hôm nay trạng vạng ngươi Ngọc Di liền muốn trở về, ta sẽ làm cho nàng nhìn kỹ A Hành. Sau này cũng không thể nhường A Hành cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, miễn cho làm cho người ta giáo phôi. Đường Kiều nghe thế cái, lắp bắp kinh hãi, nàng đổ là thật không ngờ Hồ Như Ngọc vậy mà trước tiên đã trở lại. Xa tưởng kiếp trước nàng nhưng là lại ở 5-6 ngày. Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói, phụ thân nói đúng, bất quá ta nghĩ Ngọc Di tàu xe mệt nhọc tất nhiên là mệt cực kỳ. Phụ thân vẫn là tự mình lái xe đi tiếp Ngọc Di đi. Đường Kiều thật sự là săn sóc không giống dạng. Đường Phụ kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, trong ngày xưa Đường Kiều tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là hắn đối Hồ Như Ngọc tốt chút, nàng cũng là muốn xuất đập đánh. Nhưng là giờ này ngày này ngược lại không phải là phá lệ biết chuyện nhi. Trong lúc nhất thời đổ là có chút cảm xúc, trong lòng nghĩ có lẽ lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn vỗ vỗ Kiều Nguyệt đầu, theo trong ví tiền lấy ra 10 đồng tiền, đưa cho Đường Kiều. Mua điểm tiểu ăn vặt nhi. Đường Kiều cười tùm tỉm nghiêm cẩn. Cảm ơn phụ thân, nàng xem nhìn thời gian, nói, phụ thân mau trở về đổi kiện nhi quần áo, hảo hảo thu thập một chút, lâu như vậy không thấy, Ngọc Di khẳng định rất muốn trước tiên chỉ thấy đến ngài. Nga đúng, ta cảm thấy nha, ngài cũng đừng cùng Ngọc Di nói, cho nàng cái kinh hỉ nha. Đường Kiều nháy mắt mấy cái, mang theo chút hoạt bát. Đường Chí Dong nhất thời có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là ho khan hạ. Đường Chí Dong quét Đường Thái Thái liếc mắt một cái, thấy nàng đen mặt, hừ một tiếng, xoay người nói. Ô ô rất nghỉ ngơi, cũng không để ý tới Đường Thái Thái. Đường Kiều cười ngọt ngào gật đầu. Đường Chí Dong đi rồi, Đường Thái Thái không chút do dự chiếu khuê nữ phía sau lưng vỗ một chút khí hò hét nói. Người này từ đứa nhỏ, là từ nhỏ đòi nợ là đi. Thật sự là cực kỳ tức giận, khả đến cùng vẫn là không bỏ được hạ nặng tay, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đường Kiều vãn trụ Đường Thái Thái, vội vàng đem nàng kéo đến bản thân bên người, nhẹ giọng ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Thái Thái kinh ngạc xem Đường Kiều, lắp bắp, người ô ô, như vậy không là, Đường Kiều hỏi lại, vì sao không được, mẫu thần ấn ta nói làm chính là, Đường Thái Thái thật sâu thở dốc đột nhiên liền ôm lấy nữ nhi, mắt to lệ rớt xuống. Ta a u vẫn là một đứa trẻ, lại nên vì mẫu thân lo lắng, là mẫu thân vô dụng. Đường Kiều tiếu linh linh cười, mẫu thân nói cái gì đâu, cùng người đấu, này nhạc vô cùng nha, cách chương.